Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, truyền thuyết Pokemon công bố. Từ nghèo tiến sĩ nhóm, cả tòa sảnh triển lãm nhã tước im ắng. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cynthia. Sinnoh địa phương truyền thuyết. Truyền thuyết Pokemon, đây là sao mà hùng vĩ đầu đề. Mấy trăm năm qua, vô số huấn luyện nhà ý đồ để lộ truyền thuyết Pokemon mạng che mặt, nhưng cũng vẻn vẹn đạt được mảnh da cắt quang. Lần này, tại truyền thuyết lĩnh vực nghiên cứu nhiều năm Carolina đoàn đội, lại lần nữa hướng tòa này cao phong khởi xướng khiêu chiến. Trên chỗ ngồi các học giả hoặc bình tĩnh, hoặc phấn chấn, hoặc không hứng lắm. Cynthia đích thật là Sinnoh liên minh quán quân, nhưng ở nghiên cứu lĩnh vực, nàng vẫn kém hơn bà nội của nàng Carolina tiến sĩ. Vẻn vẹn ba người đoàn đội, trong đó Lục Dã, thậm chí tại nghiên cứu khoa học giới tạ tạ vô danh, đột nhiên lại có thể xuất ra như thế nào thành quả. Trong chốc lát, đang ngồi vang lên thấp giọng nghị luận. Bắt đầu đi, ghế giám khảo. Một thân áo khoác trắng giáo sư ốc mỉm cười nói. Trong chốc lát, tất cả tiếng thảo luận đình chỉ. Cynthia mỉm cười. Sau lưng lập thể hình chiếu bắt đầu không ngừng biến hóa. Đây là Solarson Ruin lối vào thời không song long pho tượng. Màu lam tia sáng đan dệt ra 3D. Trạng hai tòa pho tượng. Cùng Eternal City song long pho tượng giống nhau. Phiến đá trên đều khắc dấu lấy từ Anon. Không biết đồ đằng. Tạo thành văn tự. Nội dung của nó là Cynthia chậm rãi nói. Sinh mệnh cùng sinh mệnh gặp gỡ bất ngờ. Sẽ dựng dục ra mới sự vật. Nàng đứng trên đài. Hai tay cắm ở áo khoác trắng túi áo. Tóc vàng che lấp gương mặt. Mỉm cười nói. Đây cũng là lần này đầu đề nghiên cứu cương lĩnh. Tiếp xuống, tại biểu hiện ra đầu tiên thành quả trước đó, xin cho phép ta chiếm dụng một vị tiến sĩ một chút thời gian. Một trận đè thấp tiếng thảo luận. Masaki xích lại gần Lục Dã, đưa lỗ tai nói. Cynthia quán quân khí chàng thật mạnh a, vẫn tốt chứ. Ở chung lâu cũng là rất ôn nhu. Lục Dã dừng lại một lát. Liền là có đôi khi sẽ giống Gachom. Người cái tên này. Masaki trợn to hai mắt. Cho Lục Dã phần eo một quyền. Chế nhạo nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cùng Rika lão sư là một đôi đâu. Cũng không dám nói lung tung. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Trộm liếc mắt bên cạnh Carolina tiến sĩ. Phát hiện không việc gì sau nhỏ giọng nói. Người chờ. Ta sau khi trở về liền để giáo sư ốc. Đem Daisy trợ lý vị trí lại triệu hồi tới. Lão sư ta sai rồi. Masaki dùng sức cúi đầu. Lập tức nhận sợ. Tiến sĩ Hale, Cynthia nhìn về phía chỗ ngồi tịch. Ta nhớ được, năm ngoái ngài tại phong hội công khai Sinnoh địa khu vừa đào được phiến đá văn hiến. Cũng công bố chưa thể giải mã. Thật sao? Đèn chiếu rơi vào một vị thư quyển khí chất trung niên nam nhân trên thân. Hắn đứng người lên, đẩy đỡ khung kính, áy náy cười nói. Nói ra thật xấu hổ. Sinnoh địa khu Anon, không biết đồ đằng, kết cấu. Cùng Johto địa khu tồn tại hình thái khác biệt, cho nên còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, vị này là ai? Lục Dã hỏi Masaki, tiến sĩ Hale, lấy cổ đại ngữ là nghiên cứu phương hướng. Nghe nói là hắn đầu tiên phát hiện Anon. Không biết đồ đằng, chấm ngoặc kép, Masaki nhỏ giọng nói. Theo tin đồn sưng, hắn còn kém chút bị Anon. Không biết đồ đằng, giết chết đâu? Anon. Không biết đồ đằng, giết người sự kiện, Lục Dã líu lưỡi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi sững sờ. Spencer Hale tiến sĩ, bản kịch chàng, hoàng đế của tháp pha Lê In Tây, vị kia nghiên cứu cổ đại ngữ tiến sĩ. Khá lắm, giới này triển hội ngọa hồ tàng long, tùy ý chọn ra một vị đều là từng cái lĩnh vực đại lão. Cynthia mỉm cười, tiếp tục nói, khối kia đào được khối kia phiến đá. Ghi chép Sinnoh địa phương thời không truyền thuyết. Chỗ mấu chốt hơi có mài mòn. Ta nghĩ đây cũng là ngài chưa thể tiến thêm một bước nguyên nhân. Hoàn toàn chính xác. Tiến sĩ. Hêu không tự chủ được gật đầu. Trầm ngâm nói, ta đoàn đội cũng cho là nên tiếp nhận càng chuyên nghiệp thần thoại lĩnh vực học giả. Đột nhiên, tiến sĩ Hêu thấu kính lóe ánh sáng, khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, ngài cùng Carolina tiến sĩ đã giải mã ra khối kia phiến đá bi văn. Đột nhiên, nguyên bản lặng ngắt như tờ trận quán, một trận khó nén tiếng nghị luận. Mỗi cái địa khu, mỗi khối đào được phiến đá đều là cực kỳ chân quý khảo cổ tư liệu, tỉ như Giotto A Lộ Phúc di tích phiến đá, nghe nói cùng Arcus có quan hệ. Hoen địa khu đào được phiến đá, truyền thuyết có thể khống chế ba tòa thần trụ. Masino địa khu Solerson Ruin đào được phiến đá, nội dung dính đến thời không truyền thuyết. Cứ như vậy, Carolina tiến sĩ đoàn đội, khả năng thật sẽ càng trước một bước đạt được thành quả nghiên cứu. Các học giả cùng nhau nhìn chăm chú hướng Cynthia, chỉ thấy nàng rất có lực tương tác cong lên khóe mắt, nhẹ nhàng gật đầu, làm sao lại, vậy mà so cùng lĩnh vực tiến sĩ Hêu sớm hơn một bước ra thành quả. Là bởi vì thần thoại sao? Thế nhưng là không có cổ đại ngữ chuyên nghiệp nhân tài, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải mã. Chấm ngoặc kép, không thể tưởng tượng nổi. Nếu là giải mã nội dung chính xác, đây là đủ để ghi vào sử sách thành quả. Một mảnh xôn xao sảnh triển lãm bên trong, Lục lão sư mồ hôi lạnh ứa ra. Cổ đại ngữ phiên dịch, đủ để ghi vào sử sách thành quả. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời, hiện lên trong đầu mới tới xin nâu lúc tràng cảnh. Cynthia, sao? Cái này tờ giấy là lúc nào? Lục dã, người kẹp ở trong sách, ta thuận tay cho phiên dịch. Cynthia nhíu mày, kiểm duyệt về sau, giống như, thật chính xác. Lục dã, đó là đương nhiên, đơn giản như vậy, liếc mắt nhìn liền biết. Mồ hôi lạnh, thuận cái trán liền trôi xuống dưới. Tựa như lão sư lưu lại khóa sau bài tập, đem toán học nan để kẹp tiến trang sách, học sinh mang về nhà, thuận tay liền giải quyết. Giải quyết còn chưa đủ, còn phải ngay trước lão sư, nhà số học trước mặt, chào phúng một câu, liền cái này, Lục dã giận đập tay trái, hận hắn không tranh, ta làm sao lại không quản được tay của ta đâu. Thảo luận còn đang tiếp tục, các học giả chờ đợi Cynthia công bố nội dung, chờ mong giá trị kéo căng. Carolina tiến sĩ, nghĩ không ra ngài còn đúng cổ đại ngữ có nghiên cứu. Masaki lộ ra nụ cười, hướng Lục dã lân cận tòa Carolina tiến sĩ su nịnh nói. Không phải ta, Carolina tiến sĩ chống quải trượng, nhàn nhạt trả lời. Hở, Masaki nháy nháy mắt, Carolina liếc mắt Lục dã một chút, ánh mắt khen ngợi, thoáng gật đầu. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Masaki ánh mắt dừng lại tại Lục lão sư gương mặt đẹp trai bên trên. Khoa trương há to mồm, Masaki dự định kêu to, đột nhiên giận bóp bắp đùi mình. Tê, Masaki hít sâu một hơi. Cái này bức lại đẹp trai lại mạnh, còn mẹ nó là cái nghiên cứu khoa học đại lão, còn có để cho người sống hay không? Cùng một thời khắc, Cynthia tại hình chiếu bên trong công bố so sánh phiên dịch phiến đá bản dập. Từng chữ tiết đều tiêu chú phiên dịch, nên tên thông dịch viên còn chi kỷ tiêu chí rót âm đọc. Tựa hồ ước gì người khác không biết hắn sẽ cổ đại ngữ đồng dạng. Còn lại học giả chưa phát giác minh lịch, quay đầu cùng nhau nhìn về phía cổ đại ngữ lĩnh vực tiến sĩ Hêu. Tiến sĩ Hêu toàn thân phát run, lấy xuống khung kính xoa xoa, lại lần nữa đeo lên, nhìn kỹ một lần lại một lần. Qua trọn vẹn hơn 10 phút, tiến sĩ Hêu bỗng nhiên lồng ngực nóng lên, tựa hồ có cỗ tín niệm đạt được thuyết minh. Không thể tưởng tượng nổi, tiến sĩ Hêu yết hầu nghẹn ngào, quá hoàn mỹ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiến sĩ Hêu cũng không thể lập tức cho ra bình phán, nhưng lấy trình độ của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra bản này thành quả chỗ độc đáo. Đây là một vị học giả, khi nhìn đến đánh lâu không xong nan đề, rốt cục bị đánh hạ về sau kích động cùng vui sướng. Không tồn tại học thuật trên cạnh tranh, chỉ cần có người có thể xuất ra thành quả, cũng đủ để đạt được thế nhân tôn kính. Đám người nhìn về phía tiến sĩ Hale, trong lòng cùng nhau dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Bản này phiên dịch nội dung, có lẽ là có chứng cứ rõ ràng. Thật có lỗi, là ta quá cảm tính. Tiến sĩ Hale hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta muốn hướng ngài xin phần này thành quả phó bản, lại cẩn thận so sánh, nghiên cứu, bằng vào ta trước mắt trình độ, còn không cách nào lập tức xác định nó độ chuẩn xác cùng toàn diện tính. Tiến sĩ Hale nói lên từ đáy lòng, nhưng ta tin tưởng vững chắc, này lại là một thiên kiệt xuất, chắc tuyệt báo cáo thành quả. Đây là một vị nghiên cứu khoa học giới tiến sĩ, phát ra từ phế phủ tối cao đánh giá. Rầm rầm, sảnh triển lãm bên trong tự phát vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giáo sư Ốc mặt mỉm cười, đi theo vỗ tay, đối mặt bản này giống như tác phẩm nghệ thuật thành quả. Tiến sĩ Hale một mực bảo trì thế đứng, đợi đến tiếng vỗ tay ngừng. Hắn hỏi, ta muốn hỏi ngài, bản này thành quả, ngài là như thế nào? Chấm ngoặc kép, ta cũng không phải là lấy tác giả. Cynthia nhẹ nhàng lắc đầu. Tiến sĩ Hale sững sờ, trật tự từ lại có chút cả lam. Kia, vị nào là, chấm ngoặc kép, ngồi tại dưới đài, Lục lão sư lưng không hiểu mát lạnh, như ngồi bàn trong. Đột nhiên, màn hình lớn cho đến ngay tại dùng đầu ngón chân móc mặt đất Lục lão sư. Cynthia mỉm cười, Lục dã, hắn là bản này phiến đá phiên dịch trước tác người. Một trận lặng ngắt như tờ. Đám người biểu lộ hoặc mờ mịt, hoặc kinh diễm, hoặc rung động, bởi vì hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến xuất hiện tại cái này bình quân tuổi tác 45 cộng tiến sĩ diễn đàn, sẽ là đám người thiên nhiên tiêu điểm. Nếu như hắn là lấy trợ thủ thân phận có mặt, đó cũng là kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là, hắn vậy mà trực tiếp cấp ra hoàn chỉnh học thuật thành quả. Thậm chí lệnh cùng lĩnh vực tiến sĩ tự thẹn không bằng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Lục Dã đứng lên, một cước san bằng vừa rồi móc ra tòa kia biệt thự, mang theo không có kẽ hở mỉm cười cùng hoàn mỹ lễ tiết, gật đầu hành lễ. Lục Dã, nội ứng đúng là chính ta. Ngoặc kép, đây là một vị hăng hái không có gì sánh kịp thiên tài học giả. Trong chốc lát, đám người ánh mắt lấp lóe, lâm vào hồi lâu chấn động không thể tự kềm chế. Tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không suy. Lục Dã, chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc thậm chí quên vỗ tay. Sững sờ nói, tiểu tử này, không phải chơi chiến thuật sao? Ta đánh giá cho sai rồi. Giáo sư Ốc cúi đầu xuống, lâm vào xoắn suýt, lẩm bẩm nói, Latinum là chiến thuật người, tiểu tử này mới là tri thức người. Masaki không hiểu có chút lòng chua xót. Năm đó ta bình trên tiến sĩ thời điểm, cũng không có loại này mặt bài a. Lục lão sư cái này còn không lên làm tiến sĩ đâu, liền cùng lúc đạt được nghiệp giới trên 100 tên tiến sĩ tán thành. Cái này nếu là làm tiến sĩ, không được trực tiếp đem thời không song long tình báo công bố ra. Cổ đại ngữ mới là Lục Dã chuyên nghiệp phương hướng sao? Dưới đài, khuôn mặt nghiêm túc Rowan tiến sĩ vuốt vuốt râu cá chê, yên lặng gật đầu, cũng đúng, cùng nó đi theo ta nghiên cứu tiến hóa, không bằng trước theo Carolina học tập. Bất quá, Rowan tiến sĩ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trên đài Cynthia, thấp giọng tự nói, chỉ có loại này thành quả, còn chưa đủ lấy đả động Tiết Thành a. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc vây quanh hai tay, nhìn chằm chằm trước mặt trên bàn giấy trắng, suy nghĩ hôm nay giải thưởng bình chọn. Tiếp xuống, Cynthia mang theo từ tính tiếng nói, đánh gãy giáo sư Ốc mạch suy nghĩ, là cái thứ hai thành quả nghiên cứu. Cái thứ hai, ở đây tất cả học giả cùng nhau trừng lớn hai mắt, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, cái gọi là truyền thuyết Pokemon nghiên cứu thảo luận và phân tích, là mượn nhờ giải mã bia đá đến thực hiện. Giải mã Solerson Ruin bia đá, đây đã là đủ để ảnh hưởng nghiệp giới khôi hoàng thành quả. Mà dưới mắt, Carolina đoàn đội lại còn lấy ra phần thứ hai báo cáo thành quả. Masaki kinh hỉ nói, lại còn có cái thứ hai kinh hỉ. Lục Dã bi phẫn nói, Lại còn có cái thứ hai kinh hỉ. Trên sân khấu, lập thể hình chiếu lại lần nữa hoán đổi. Bày biện ra băng tuyết bao trùm Snowpoint City. Ống kính rút ngắn, đỉnh núi Snowpoint Temple, phong tuyết phiêu diêu. Đột nhiên, một chùm hồng quang từ Snowpoint Temple bắn thẳng đến mà ra. Bắn vào như mực tuyết mây. Cả tòa Snowpoint Temple bắt đầu chấn động. Chợt, tại tất cả mọi người cực kỳ chấn động ánh mắt ở trong. Một đầu hình thể vô cùng to lớn. Thoáng như có thể khai thiên tích địa kim loại cự nhân. Tinh thể bắn thẳng đến ra mãnh liệt hồng quang. Hai con cự trưởng dơ lên cao cao hình tượng như vậy đình chỉ. Càng thêm cơ mật chiến đấu hình tượng. Cũng không ghi vào trong đó. Nhưng chỉ vẻn vẹn cái này mấy giây HD hình tượng. Đã để vô số nghiên cứu Pokemon học giả cao trào. Đây là. Trong truyền thuyết Pokemon. Regigiga. Ta coi là nó là Sinnoh địa khu đồ đằng văn hóa. Không nghĩ tới nó thật tồn tại. Cả tòa sảnh triển lãm tiếng thảo luận đã ngăn chặn không ở. Một mảnh xôn xao bên trong. Cynthia ý cười nhu hòa. Không vội không chậm. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Tại Sinnoh địa khu trong truyền thuyết. Regigiga sáng tạo ra ba tòa thần trụ. Nó bị phong ấn ở nơi nào đó thần điện. Chờ đợi khôi phục ngày đến. Có bộ phận học giả cho rằng, Regigiga tại cổ đại sớm đã tiêu vong, giống nhau mấy trăm năm chưa từng lộ diện thần thú. Nhưng là, Cynthia dừng lại một lát, tại ta cùng đồng bạn thực địa khảo sát bên trong, chúng ta luận chứng Regigiga thiết thực tồn tại, đồng thời, ghi chép đến đủ để ghi vào Pokemon đồ giám số liệu. Cynthia làm Sinnoh quán quân. Hoàn toàn chính xác có được loại này, thực địa khảo sát thực lực. Thế nhưng là, nàng chỗ đề cập đồng bạn, không phải là, lục lão sư, Masaki thanh âm phát run, kia to con chưa tỉnh lại. Ngươi sẽ không, chấm ngoặc kép, lục dã mặt trầm như nước, bình tĩnh nói, a, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Masaki lông mày cuồng loạn, lại nghe lục dã thản nhiên nói. Ta lúc ấy còn đưa nó một quyền. Ha ha, ngài chân ái mở, chấm ngoặc kép, Masaki nhìn lục dã đồng dạng. Không cười được, ngữ điệu hạ xuống, trò đùa, chấm ngoặc kép, đầu đội màu trắng mũ tròn Platinum. Kinh ngạc mở to hai mắt, nàng cũng nhìn thấy qua Regigiga. Thế nhưng là lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không tới kịp lưu lại bất luận cái gì số liệu. Giờ phút này. Regigiga truyền thuyết, lại lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt nàng. Không hổ là Cynthia quán quân, lục lão sư, chấm ngoặc kép, Platinum từ đáy lòng cảm khái. Cái gọi là ghi vào đồ giám số liệu, chỉ có suy đoán thân cao, thể trọng, liên quan tới chiêu thức nội dung lại tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng cái này nhưng cũng đầy đủ, chỉ cần có duyên gặp mặt một lần. Tại Pokemon đồ giám lưu lại thuộc về cái này, truyền thuyết số hiệu. Cũng đã là sáng tạo lịch sử hành động vĩ đại. Lúc trước giáo sư ốc chế tạo đặc biệt bản đồ giám. Phân phát cho mấy vị huấn luyện nhà. Ban sơ mục đích cũng chính là vì để bọn hắn hoàn thiện đồ giám số liệu. Lục dã tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc nhịn không được cười lên. Bỗng nhiên có chút vui mừng. Nhìn đến còn không có quên. Mình là cái đồ giám người nắm giữ a. Rung động, cổ đại truyền thuyết cự nhân. Lấy loại phương thức này xuất hiện ở trước mắt. Lưu cho đám người chỉ có rung động. Lục lão sư thì là một mặt mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao muốn đi đánh Regigiga? Tại một trận tiếng thảo luận bên trong. Cynthia mặt mỉm cười. Xích lại gần microphone. Sảnh triển lãm trong nháy mắt an tĩnh lại. Carolina tiến sĩ đoàn đội đã mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Hẳn là, chấm ngoặc kép, chờ một chút, trước hết để cho ta cầm một chút ta hiệu quả nhanh thuốc. Chấm ngoặc kép, không thể nào, chẳng lẽ còn có hạng thứ ba? Tiếp xuống, là hạng thứ ba, Cynthia mỉm cười nói, toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó một trận chấn động. T, lục lão sư cùng Masaki đồng thời hít vào khí lạnh. Ngươi vì cái gì hấp khí? Lục dã hỏi. Ta, Ta đau răng. Masaki bụm mặt. Lục Dã nghĩ đến kia hạng thứ ba thành quả. Yên lặng đỡ lấy mặt. Tê. Ta cũng giống vậy. Lập thể hình chiếu lại lần nữa hoán đổi. Làm hạng thứ ba thành quả công bố. Nhìn về phía kia hai đạo làm người e ngại. Trong lòng chấn động thân ảnh. Đang ngồi bất luận học thuật trình độ cao thấp. Bất luận đức nghệ song hình. Hàm dưỡng xuất chúng. Học thức hơn người. Giờ phút này nhao nhao từ nghèo. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ. Ngọa tào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.